uống một hớp hỏi, chuyện này cũng có chút làm người ta ngoài ý muốn, nhưng không tính là hoàn toàn ngoài ý muốn. Lục công chúa là công chúa hoàng thất, không thể nào cả đời bị giam ở tổ tự của hoàng thất. Sớm muộn gì cũng được ra ngoài, hiện tại một tháng đã qua, cũng nên được thả ra, Dung Cảnh nói, hay cho một Minh Phi đau khổ cầu khẩn. Lục công chúa là nữ nhi của nàng, thất công chúa không phải là nữ nhi của nàng sao? Vân Thiển Nguyệt cười lạnh, trong kinh thành bao nhiêu nam tử trẻ tuổi có gia thế? Nàng không chọn, hết lần này tới lần khác lại chọn ca ca, hết lần này tới lần khác muốn vào Vân Vương Phủ, nàng muốn hai nữ nhi của mình đều bị hủy sao? Thất công chúa và Minh Phi lạnh tình. Bây giờ đối với bà ta chưa chắc đã xem thất công chúa là con gái của bà ta. Nàng đã là người của Vân Vương Phủ, một lòng đều hướng về Vân Vương Phủ rồi. Sợ là Hoàng thượng cũng biết điểm này, mà Lục công chúa lại bất đồng, ở tổ tự Hoàng thất đóng cửa tư quá hơn một tháng. Lại được người trông coi tổ tự Hoàng thất dạy dỗ, so với trước hoàn toàn bất đồng, không phải là kẻ điên, cũng chính là lợi kiếm. Dùng tốt thì kẻ điên cũng có thể là lợi kiếm. Sao hoàng thượng có thể không cần? Dung Cảnh nhấp một ngụm trà. Vân Thiển Nguyệt hơi trầm mặt xuống hừ nhẹ một tiếng. Ta sẽ không để cho bọn họ được như ý. Xuyên thúc thúc trở lại. Dung Cảnh nhìn thoáng qua ngoài cửa nói. Vân Thiển Nguyệt quay đầu. Thấy quả nhiên Vân Vương gia đã tiễn xong ba người đức thân vương. Đang đi trở về, nàng nhớ tới mẫu thân theo Nam Lăng Duệ đi Nam Lương. Trong lòng ấm áp hô một tiếng. Phụ vương, ta tính toán các con cũng nên trở về rồi. Vân vương ra đi vào, tiện tay đóng cửa phòng. Nhìn hai người, cười nói, Nguyệt Nhi, các con đã gặp nương rồi. Đương nhiên gặp, Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu. Đắc ý nói, mẫu thân còn làm cho con một bữa ăn ngon. Đáng tiếc con không có ăn được nhiều như ca ca. Hắn thật giàu hoạt, đi trước con một bước bắt mẹ đi. Cha, tương lai một đoạn thời gian ngắn ngài phải ở riêng với nương rồi. Con sẽ không thả ngài rời đi đâu. Vân Vương ra cười cười. Cái tiểu tử thối kia rất khôn khéo. Những năm này ta hiểu rõ hắn từ bên trong đến bên ngoài. Nếu hắn đã gặp nương con, đương nhiên sẽ không để cho nàng rời đi. Nhưng bây giờ nội bộ Nam Lương cũng không an tĩnh, nương con đi giúp hắn cũng tốt. Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt, ngài bỏ được mẹ con, tiểu nha đầu, chúng ta đều đã là lão phu lão thê rồi, không cần lúc nào cũng quấn lấy nhau. Vân Vương gia bật cười, những lời vừa rồi của ba người kia các con đều nghe được. Nghe được, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Ta biết tất nhiên con sẽ không đồng ý, hôm qua Hoàng thượng tìm Ly Nhi nói chuyện. Ly Nhi khéo léo mà đẩy cho ta cũng nói không thỏa đáng, nhưng hiển nhiên Hoàng thượng và Minh Phi chưa từ bỏ ý định. Nên phái ba người kia tới đây làm thuyết khách tới thuyết phục ta. Mặc dù luôn miệng nói chính là vì Ly Nhi, nhưng không thể nghi ngờ là muốn hạ thủ từ nơi thất công chúa. Thất công chúa đồng ý, Ly Nhi cũng sẽ đồng ý. Chắc chính là ý tứ này. Vân Vương gia lại nói. Tẩu tẩu có suy nghĩ gì? Vân Thiển Nguyệt hỏi, thất công chúa là một người tâm tư linh hoạt, hẳn là cũng nhận được chút tin tức. Ta còn chưa biết suy nghĩ của nàng. Vừa lúc con trở lại, có thể hỏi nàng, nàng tương đối tin con. Vân Vương gia nói, vâng, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Con đi tìm nàng, Vân Vương ra gật đầu, nhìn về phía Dung Cảnh, tiểu Cảnh, về chuyện này cháu thấy thế nào? Dung Cảnh cười cười, chuyện này nếu Hoàng thượng, Minh Phi đều có ý nguyện, phái hai vị vương gia cùng Tần Thừa Tướng tới thuyết phục. Lại còn tìm thất công chúa tiến cung nói chuyện, nói vậy sẽ không dễ dàng thương lượng rồi, nhưng chỉ cần Vân Thế Tử và thất công chúa tâm kiên ý định. Lấy cái chết chứng minh. Hoàng thượng cũng không làm gì được, chỉ sợ bọn họ, thất công chúa, Vân Ly, không chịu nổi thôi, bây giờ ca ca ở đâu? Vân Thiển Nguyệt hỏi, ca ca con còn đang lễ bộ. Vân Vương gia nói, con đi gặp chị dâu trước. Vân Thiển Nguyệt đứng dậy, đi ra ngoài, đi hai bước lại cảm thấy không đúng. Hiện tại nàng đang dưỡng thương, không thể đi bộ tới đó. truyền ra ngoài sẽ không tốt. Suy nghĩ một chút, nói với Vân Vương ra. Phụ Vương, ngài giải khai ảo thuật cho Lăng Liên và Y Tuyết trước. Để cho các nàng đi Tây Phong Nguyễn mời chị dâu tới Thiền Nguyệt Các của con. Con ở Thiền Nguyệt Các chờ nàng. Được, Vân Vương ra gật đầu. Nhẹ nhàng vung tay lên. Hai người Lăng Liên và Y Tuyết liền khôi phục dung mạo. Vân Thiền Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh cười nói với nàng. Ta sẽ trở về Vinh Vương Phủ. Vân Thiền Nguyệt gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Ra khỏi cửa phòng, điểm nhẹ mũi chân, bay về hướng Thiền Nguyệt Các. Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau. Hành lễ cáo lui với Vân Vương gia và Dung Cảnh. Cũng ra khỏi cửa phòng. Đi về hướng Tây Phong Uyển. Cách chương.